Chương 4644 tối cường thăng cấp hệ thống. Thí ma kiếm thăng cấp. Người đăng, Quách Tĩnh Ê Các Hạ, ta Thục Sơn cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn thống hạ sát? Thủ, y. Thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Ta Thục Sơn cũng không phải không nắm chắc bài, nếu là thật sự một trận chiến, chưa chắc sẽ sợ ngươi. Thục Sơn trưởng lão lui không thể lui, đành phải kiên trì, trực diện Long Phi. Sớm tại các ngươi Thục Sơn đối huynh đệ của ta xuất thủ, hết thảy liền đã định ra. Long Phi từ tốn nói, ở trên cao nhìn xuống, không có chút nào để ý. Kinh người quá đáng, hiện tại huynh đệ ngươi không có việc gì, ta Thục Sơn lại là đã chết mấy người đệ tử, mấy cái trưởng lão, ngươi còn không biết. Dừng. Thục Sơn trưởng lão mở miệng, bộ mặt tức giận, hắn thấy Long Phi đã đối bọn hắn đầy đủ nhục nhã, nhưng lại vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Vậy thì thế nào? Nếu là hôm nay ta không có nghiền ép thực lực của các ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Long Phi lật lọng nói, xoát, đám người biểu lộ dừng lại, cũng đúng vào lúc này, Long Phi lại lần nữa nói ra, để các ngươi sẽ không. Cho nên hiện tại cũng không cần nói cái gì không oán không cừu, khinh người. Quá đáng. Ta bất quá là dùng quy tắc của các ngươi, dạy các ngươi làm người. Long Phi lạnh lùng nói, Thục Sơn tồn cùng diệt, đối với hắn mà nói không có gì khác nhau, thậm chí cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn diệt Thục Sơn, bất quá là muốn để Lý Ngư minh bạch hắn kiên trì, cũng không phải là một tờ nói suông. Tại linh khí này khôi phục thời đại, có thể bảo trì sơ tâm rất không dễ dàng. Mấy cái Thục Sơn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, Long Phi thái độ đã cho thấy, hôm nay tuyệt đối sẽ không thiện. Tốt một cái dùng quy tắc dạy cho chúng ta làm người. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Cung nghênh trưởng giáo cùng trưởng lão. Mấy người trong mắt nhất định, nhìn trừng trừng lấy Long Phi oanh. Sau một khắc, tại Thục Sơn chi đỉnh, một tòa đại điện bên trong, hai thân ảnh trực tiếp từ trong đó bay vút mà ra. Nghĩ không ra, ta Thục Sơn hôm nay vừa mới xuất thế, đã có người tới muốn dẫm lên ta Thục Sơn thượng vị. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Thiên ảnh, chém. Thục Sơn trước đại điện, một thân ảnh tay cầm phất trần, âm trầm nói, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, Thục Sơn trước đại điện, một thanh lơ lửng trên hư không trường kiếm ầm vang. Rung động ầm ầm ầm ầm, cái này chấn động liên tiếp không ngừng, Long Phi cũng bị hấp dẫn. Cũng tại lúc này, từng khối đá vụn mảnh từ trên trường kiếm rơi xuống, tranh tranh tranh, mảnh đá điêu tàn, lơ lửng ở hư không trường kiếm, cũng rốt cục lộ ra diện mục. Thật sự, trường kiếm toàn thân đỏ sậm, sát ý trùng thiên. Tiểu tử, thiên ảnh kiếm thế nhưng là ta phái khai phái tổ sư phối kiếm, không biết chém bao nhiêu yêu tà. Nếu không phải thiên địa biến hóa, mạt pháp đoạn rồng, thiên ảnh truyền thuyết, đem chấn thức thiên địa, chỗ nào đến phi ngươi đến làm càn. Bất quá hôm nay, thiên ảnh chi danh, sẽ lấy trảm ngươi bắt đầu. Thục Sơn trước đại điện, Thục Sơn trưởng giáo lạnh giọng nói, chợt, thân thể khẽ động, trực tiếp tung hoành hư không, một tay lấy trường kiếm nắm trong tay, sau đó mãnh nhân ở giữa đánh xuống oanh, kiếm khí quét ngang, phóng thích một loại vô địch đảng ma trảm tà chi ý, chính là Long Phi, đều cảm thấy một tia động dung, nhưng, một tia chính là một tia, động dung cũng chỉ là bởi vì kiếm này phía trên khí tức chỉ thế thôi. Về phần Thục Sơn trưởng giáo, đối với Long Phi mà nói, hoàn toàn xem nhẹ, đương nhiên, trong lời nói, mà pháp đoạn rồng lại là vẫn như cũ bị Long Phi bắt giữ, trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối cùng địa cầu chôn vùi thần thoại có quan hệ, bất quá bây giờ, đều không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Bản tọa tự mình xuất thủ, ngươi vậy mà thờ ơ, quả thực chính là muốn chết. Thục Sơn trưởng giáo giận dữ, thấy Long Phi thờ ơ, sát tâm càng là bạo ngược phản phất, Long Phi biểu hiện, trực tiếp để hắn mặt mũi không ánh sáng, nhưng lại không biết, đối Long Phi đến nói, lúc này một màn tựa như sâu kiến đang gây hấn thương long, sâu kiến kêu gào lợi hại hơn nữa, thương long hội để ý, căn bản sẽ không soát. Cũng đúng vào lúc này, kiếm quang lóe lên, thiên ảnh trên thân kiếm bắn ra một đạo cực dương chi lực, quét ngang mà ra. Phản phất muốn chôn vùi hết thảy tà ma. Cũng tại lúc này, Long Phi động, không nói lời gì, Long Phi đang lúc trở tay, khứ trừ thí ma kiếm, soát kiếm mang lóe lên, nghịch quyển mà lên thử ngâm. Trường kiếm ở trong hư không va chạm, cuồng bạo kiếm ý cũng tại lúc này nháy mắt bộc phát ra, rầm rầm rầm, kiếm ý va chạm, hoàn toàn bao trùm tại chiến đấu bản chất phía trên. Thục Sơn thiên ảnh kiếm truyền thừa ngàn năm, lấy trảm tà chính tên, nhưng, thí ma kiếm, địa vị lớn hơn, đây chính là thông thiên đại lục, vô số tiên hiền ý chí bất khuất hội tụ tại. Bạch cốt bên trong mà thành, muốn so phía dưới, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, mà cũng tại lúc này, phản phất là để ấn chứng Long Phi lời nói, thí ma kiếm. Bên trên kiếm ý chấn động, như là tham ăn, nháy mắt đem thiên ảnh kiếm nuốt. Mất không sai, chính là nuốt hết không chỉ có là kiếm ý, đại đội trưởng kiếm đều nuốt mất. Long Phi hai mắt tỏa sáng, thí ma kiếm có thể thôn phệ một chút lực lượng, Long Phi trong lòng đã sớm. Biết thật không nghĩ đến, bây giờ trên địa cầu lực lượng, đều có thể câu lên thí ma. Kiếm hứng thú. Đinh, chúc mừng người chơi, thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, thí ma. Cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thí ma kỹ năng, thí ma trảm. Thí ma trảm, trấn thế một kiếm phiên bản đơn giản hóa, làm chủ động kỹ năng. Quy lực vì người chơi trước mắt tu vi có khả năng bộc phát một kích mạnh nhất. 8 thành. Long Phi sững sờ, chợt mừng rỡ, căn bản không có nghĩ đến, một cái thuộc sơn, lại còn có thể cho mình mang đến. Dạng này thu hoạch. Ta sát, ngưu bức, y. Vậy mà trực tiếp để thí ma kiếm đều thăng cấp, còn mang đến kỹ năng. Long Phi trong lòng kích động không thôi, trong lòng hơi động, liền đem thí ma kiếm nắm ở trong tay ông. Thí ma kiếm tại Long Phi trong tay chấn động, phô thiên cái địa kiếm ý, chấn. Động tứ phương, rầm rầm rầm, để Long Phi không có nghĩ tới là hắn chưa từng xuất thủ. Kiếm ý này liền vô cùng điên cuồng, trực tiếp tại thuộc. Sơn phía trên tứ ngược, ầm ầm liên miên kiến trúc tại kiếm ý công kích phía dưới đổ sụp, chính là thuộc sơn đại điện cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp hóa thành một đống tro bụi. Ách ê, Long Phi cũng là không còn gì để nói, hoàn toàn không nghĩ tới, thăng cấp về sau thí ma kiếm, uy lực vậy mà cường. Đại như vậy. Khẽ rung lên, kiếm ý giống như này khủng bố. Không, tiểu tử, thiên ảnh kiếm đâu? Ngươi đến cùng làm cái gì? Cũng tại lúc này, đầy trời bụi mù tán đi, Thục Sơn trưởng giáo cùng Thục Sơn Thái thượng trưởng lão, cùng trước đó mấy cái lão giả, thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Thục Sơn trưởng giáo tức giận chất vấn, đương nhiên, vô tận lửa giận bên trong, hắn đã quên đi không ngớt ảnh kiếm, đều đã bị Long Phi trường kiếm trong tay thôn phệ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nhanh lên đem thiên ảnh kiếm kêu đi ra. Nếu không, chúng ta 7 người xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, chúng ta 5 cái nguyên anh, 2 cái hóa thần, trảm ngươi như giết chó. Hư không bên trên, mấy người nhao nhao mở miệng, đều là giận không kềm được, bởi vì thiên ảnh kiếm, chính là bọn hắn thuộc sơn tiêu chí, bọn hắn tuyệt đối không cho phép rơi vào ngoại nhân trong tay, mà Long Phi, vào lúc này lại là cười ở nguyên anh. Hóa thần. Ha ha ha, sâu kiến mà thôi. Lời giống vậy, trả lại cho ngươi. Lão tử giết các ngươi, giết chó giết gà mà thôi.